Không gian trọng sinh, Uyên Thê đừng sằng bậy. Tác giả, Niên Tiểu Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 561, điều tra. Thấy Sở Từ như vậy hào sảng, Trương Long cũng nhịn không được nhìn nhiều Sở Từ vài lần. Lại đột nhiên phát hiện nàng có chút quen mắt. Suy nghĩ một hồi lâu, lúc này mới mở miệng hỏi. Ngươi là Sở Lão Bản, Phúc Duyên Đài Đồ Ăn Hảo. Bọn họ huynh đệ cũng đi qua một hai lần. Xa xa nhìn qua Sở Từ. Sở Từ gật gật đầu. Đảo cũng không sợ những người này đi ra ngoài nói bậy. Rốt cuộc nàng cũng không làm gì chuyện xấu. Theo dõi người mà thôi. Lại không vi phạm pháp lệnh. Mặc dù truyền đi ra ngoài, người ngoài cũng sẽ không nói cái gì. Nói nữa, phàm là chú ý Lữ Lương Tây người, hiện giờ các đều biết hắn tưởng bức hôn nàng một tiểu nha đầu không nơi nương tựa, tìm người hỗ trợ cũng là theo lý thường hẳn là. Sở Lão Bản yên tâm, chuyện này ta nhất định làm tốt. Chúng ta Thịnh Vượng giúp ở huyện thành bên này tuyệt đối danh dự tốt nhất. Trương Long cười lại nói, Sở Từ cấp giá cả thật là không tính thấp. Bởi vì này sống không tính trọng, cũng không dùng được quá nhiều người. Huống chi kia Lữ Lương Tây là cái nơi khác thương, mặc dù lại có tên tuổi, ở bản địa lại vẫn là không có nhiều ít dựa vào. Không giống bọn họ một vốn một lời mà các loại tình huống đều tương đối hiểu biết, sẽ không theo ném. Mặt khác Lữ Lương Tây sẽ không ở chỗ này ngây ngốc lâu lắm, nhiều nhất 2 tháng mà thôi. Hắn cùng Sở Từ nói chuyện thời điểm tuy rằng nói có nguy hiểm, nhưng thực tế thượng này nguy hiểm trình độ lại cơ hồ bằng không. Chỉ cần hắn Thịnh Vượng bang huynh đệ sẽ không xuẩn đến theo dõi thời điểm quá bại lộ, khẳng định chính là vạn vô nhất thất. Chỉ là hắn không nghĩ tới, cái này Sở Lão Bản tuổi còn trẻ, lại là như vậy, có khí phách. Giống nhau tiểu nha đầu nhìn đến bọn họ những người này khẳng định đều tránh đi, càng đừng nói chủ động tới cửa, cho nên mới nhiều vài phần hào khí. Nhưng đưa tới cửa tiền, Trương Long tự nhiên là thu lưu loát. Sở Từ công đạo hảo lúc sau, lại cho tiền đặt cọc, liền đứng dậy trở về. Nàng cũng không sợ những người này cầm tiền không làm sự. Muốn thật làm như vậy, nàng tuyệt đối có rất nhiều loại phương pháp làm này. Trương Long đám người hoàn toàn ở Y Thủy huyện hỗn không đi xuống. Quả nhiên, này Trương Long cầm tiền, theo sau 2 ngày liền bắt đầu lục tục cho chút tin tức. Lữ Lương Tây người 2 ngày này cũng không nhàn rỗi, khắp nơi hỏi thăm nàng xưởng dược tình huống. Xưởng dược hiện tại kiến không sai biệt lắm, đã bắt đầu mở rộng nhân thủ. Nhà xưởng rốt cuộc cùng phía trước kia tiểu xưởng không giống nhau. Phía trước toàn bộ xưởng cũng liền không đến 20 người. Phía trước bởi vì nhân số thiếu, cho nên mỗi tháng có thể bán hóa cũng ít đáng thương. Mỗi cái tiêu thụ điểm đều là hạn lượng đặt hàng, làm cho nàng những cái đó dược liệu tuy rằng nổi danh nhưng cũng không phổ cập. Hiện tại đầu 3 tháng dự tính nhận người 200 tả hữu, 20 người một cái dây chuyền sản xuất. Phía trước những cái đó công nhân tắc đảm nhiệm bọn họ tổ trưởng. Chờ thêm 3 tháng ổn định kỳ, nhà xưởng bắt đầu kiếm tiền lúc sau, lại tiếp tục mở rộng. Chẳng qua, đừng nhìn này 200 cái chức vị không tính thiếu, nhưng kia trong thôn cũng không phải mỗi người đều có thể tiến xưởng. Sở Từ yêu cầu nghiêm khắc, chọn lựa người không chỉ có muốn ái sạch sẽ hơn nữa cần thiết nếu là thành thật. Càng quan trọng là, chẳng sợ bọn họ không nhận tự, cũng cần thiết muốn biết rõ nhà xưởng các hạng quy củ cũng có thể nghiêm khắc chấp hành. Mà có chút thôn dân phóng đãng quán, tự nhiên chịu không nổi nàng này đo ước thúc, cho nên trước mắt là dễ dàng nhất ra vấn đề. Thời điểm mà Ni trước mắt vừa nghe nói Lữ Lương Tây đánh nàng kia, nhà xưởng chú ý, Sở Từ trước tiên cùng Tần Trường Bình nói một tiếng, làm hắn gần nhất giám sát chặt chẽ một chút. A Từ, trong thôn hiện tại đối với ngươi sở dị có chút bất mãn, hoàn toàn là bởi vì ngươi không chỉ có ở thôn Thiên Chỉ chiêu công, còn chiêu phụ cận thôn, ảnh hưởng bọn họ ít lợi. Ngươi thật không suy xét phóng khoáng đối thôn Thiên Chỉ yêu cầu. Thôi Hương như có chút khó hiểu, Sở Tử vì cái gì không trực tiếp tùy những người đó ý tứ, ngược lại còn muốn nơi trốn đề phòng. Dù sao đều là nhận người, chiêu ai không giống nhau. Chờ những người đó tiến xưởng lúc sau, nếu là còn có không thích hợp, lại khai trừ không phải được rồi. Hết chương.